trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 381. Các tông thỏa hiệp. Tôi ở yêu vực tìm hiểu lâu như vậy, sao có thể không biết tin này chứ? Diệp Hảo hơi trầm ngâm quyết định không nói sự thật cho Ngọc Hành. Nếu các người không tin có thể phái hai tên thám tử đi vào sẽ biết. Diệp Hảo, cậu cảm thấy chúng ta phải đối phó chuyện này như thế nào? Ngọc Hành nhìn Diệp Hảo nói. Ngọc Hành hiện tại cũng không coi Diệp Hảo là vãn bối nữa. Côn Lôn Sơn Mạch đã phơi bày rồi, muốn thu hồi cũng không thể được nữa. Diệp Hảo khẽ thở dài. Tại sao? Bởi vì thiên yêu và nhân tộc có ước hẹn trăm năm, ngài cảm thấy Bế Nguyệt Tông, Long Hổ Sơn hiện tại có thể toàn lực chém giết yêu tộc trên Côn Lôn Sơn sao? Diệp Hảo chậm rãi nói. Những tông môn này đều đang chờ đợi mệnh tinh bản tông của họ trưởng thành. Nghe vậy Ngọc Hành trầm mặt xuống. Trên thực tế cho dù Mao Sơn phái cũng không dùng toàn bộ lực lượng để liều một ván được ăn cả ngã về không. Còn nữa Tôn Thiên Yêu trên Côn Lôn Sơn này rất mạnh, nếu có thể không trêu chọc thì tận lực đừng đụng vào nó. Diệp Hảo tiếp tục nói. Cậu biết Tôn Thiên Yêu này. Ngọc Hành trong lòng khẽ động. Thiên Yêu dù trong tiên vực cũng là chủng tộc cực kỳ cường hoành, năm đó vì trấn áp Hắc Long đã xuất động bao nhiêu cao thủ, mà Thiên Yêu còn mạnh hơn cả Hắc Long. Lời nói Diệp Hảo giống như tảng đá lớn ngàn cân đè nặng trong lòng Ngọc Hành. Chẳng lẽ trong vòng trăm năm chúng ta không thể làm gì sao? Trăm năm? Diệp Hảo lắc đầu nói. Làm sao có trăm năm qua 30-50 năm nữa? Lục đạo phá toái yêu ma dù quái sẽ đến đây với quy mô lớn. Lúc đó cho dù Côn Lôn yêu vực cũng không thể may mắn sống sót. Cái gì lục đạo phá toái? Sắc mặt Ngọc Hành thay đổi. Đúng vậy, lục đạo phá toái. Diệp Hảo nhẹ gật đầu nói. Cho nên thừa dịp mấy năm này Ngọc Môn chủ nên mở rộng mà cung ứng tài nguyên tu luyện cho tông môn đệ tử, đến lúc thiên địa náo động chỉ sợ không còn kịp nữa. Ta trở về sẽ mở rộng phủ khấu ngay. Ngọc Hành trầm giọng nói. Ngọc Hành không cảm thấy Diệp Hảo sẽ lừa gạt mình. Trước đó tôi muốn cảm tạ Ngọc Môn chủ binh vực lẽ phải, nếu không cha mẹ cùng vợ của tôi sẽ gặp bất trắc. Diệp Hảo nói đến đây thân hình lui lại nửa bước, cung kính hướng Ngọc Hành thi lễ một cái. Ngọc Hành đỡ lấy tay Diệp Hảo nói. Ta tin tưởng công đạo tại lòng người, ta chỉ làm việc nên làm thôi. Đây là chút tâm ý của vãn bối, các vị tiền bối không nên chê. Diệp Hảo vung tay lên trước mặt năm vị nguyên anh kỳ trưởng lão xuất hiện một cái hộp ngọc. Lần này đội hình của Mao Sơn phái cường đại nhất. Bốn vị trọng kiếp cảnh, năm vị nguyên anh cảnh. Phải biết dù là Bế Nguyệt Tông cũng chỉ có hai vị trọng kiếp cảnh, hai vị nguyên anh cảnh a. Năm vị nguyên anh kỳ trưởng lão nghi ngờ mở ra hộp ngọc trước mặt, chợt trong mắt mấy vị trưởng lão hiện lên thần sắc kinh hỉ. Đây hình như là nguyên anh quả trong ghi chép của điển tịch. Nguyên anh quả, đây chính là nguyên anh quả. Tin đồn nguyên anh quả không những có thể tăng lên tu vi nguyên anh kỳ, còn có thể gia tăng cảm ngộ. Có mấy quả nguyên anh quả này, ta có thể tiến thêm một bước, lúc đó có thể đột phá trọng kiếp cảnh rồi. Nguyên anh quả là vật có thể gặp nhưng không thể cầu. Cả ký lô gam vụ đại trưởng lão ngạc nhiên bật thốt. Thứ này quá quý trọng. Ngọc Hành vội nói ra. Ngọc Môn chủ đừng nói như vậy, chỉ bằng giao tình của tôi và Hiểu Minh, mấy món này đáng gì? Diệp Hảo đưa lại cho Ngọc Hành một cái túi càn khôn. Những thứ này chắc chắn có ích cho các sư đệ và sư muội của Mao Sơn phái. Ngọc Hành quét thần niệm qua liền nhìn thấy 300 viên huyết đan. Đây là huyết đan. Ngọc Hành thân là môn chủ Mao Sơn phái, làm sao không biết huyết đan? Vâng. Huyết đan, tôi ở trong yêu vực may mắn tìm được một ít. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Huyết đan rất chân quý a. Càng thêm trọng yếu là loại linh đan này không để lại di chứng. Có thể nói, nếu đệ tử Mao Sơn phái lấy được số huyết đan này thì chỉnh thể thực lực sẽ được nâng lên một cấp bậc. Diệp Hảo đa tạ. Ngọc Hành nghiêm túc nói. Phần này nhân tình rất lớn. Lúc đầu Ngọc Hành không có ý duy trì quan hệ với Diệp Hảo, bên trong tông môn có một số trưởng lão rất có thành kiến với hắn. Bất quá lúc này sẽ không còn người nào ý kiến nữa, không nói Diệp Hảo nắm giữ thực lực có thể so với một tông môn, chỉ cần số huyết đan này cùng năm quả nguyên anh quả cũng đủ để khóa miệng bất kỳ người nào. Diệp Hảo, cậu có cân nhắc qua việc tam tông ngũ môn mang tiên bảo đến không? Ngọc Hành đột nhiên nghĩ đến nói. Không sao, tôi còn có áp chủ bài. Diệp Hảo cười nói ra. Ngọc Hành nghe được như thế cũng không lo lắng nữa. Cho đến bây giờ Ngọc Hành cũng không nhìn thấu được Diệp Hảo. Thông qua quan sát Diệp Hảo, Ngọc Hành rút ra một cái kết luận, Diệp Hảo sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Vậy chúng ta trước hết về tông môn đã. Ngọc Hành nói đến đây nhìn về phía Hiểu Minh nói. Con có phải muốn ở trong này một thời gian? Vâng. Hiểu Minh gật đầu. Cường giả Mao Sơn phái rời đi, rồi các tu sĩ đi theo xem náo nhiệt cũng nhanh chóng rời đi. Nếu lại nhìn trộm rất có thể chọc giận Diệp Hảo. Những tu sĩ này rời đi sau đó truyền tình huống phát sinh về các đại tông môn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bất luận chính đạo tông hay tà đạo tông đều bị tin tức này làm kinh hãi. Tiên bảo. Trong tay Diệp Hảo làm sao có tiên bảo? Tôi càng muốn xem hắn làm sao sử dụng tiên bảo. Tôi muốn biết các đại tông môn có thể cướp tiên bảo của Diệp Hảo hay không? Cướp đoạt đùa sao, lấy tình huống trước mắt trừ khi xuất động tiên bảo, nhưng tiên bảo của tông nào sẽ xuất động, chỉ sợ thua trong tay ngũ sắc bảo tháp của Diệp Hảo. À, nếu tiên bảo bị hao tổn chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Không nên quên Diệp Hảo còn có 72 tôn phân thân cấp bậc nguyên anh cảnh, có thể nói muốn giết Diệp Hảo không phải chuyện dễ dàng. Còn nữa, nếu không giết được mà để Diệp Hảo đào thoát, tôi nghĩ các tông từ đó cũng đừng mong yên giấc. Trên thực tế những tu sĩ này suy đoán rất chính xác. Cao tầng các tông khẩn cấp tổ chức hội nghị sau đó quyết định thỏa hiệp. Đúng, phải thỏa hiệp. Chúng ta không thể không thừa nhận Diệp Hảo đã trưởng thành đến mức có thể uy hiếp tông môn chúng ta. Trọng yếu là chúng ta không ai biết Diệp Hảo còn giấu áp chủ bài hay không. Dù trong tay hắn không có áp chủ bài, chúng ta cũng chưa chắc trở thành đối thủ của hắn. Chuyện này dừng ở đây thôi. Mang theo trọng lễ xem Diệp Hảo có thể thả người hay không. Các tông sau khi phân tích kỹ lưỡng quyết định không thể không mang theo trọng lễ thỉnh cầu phóng thích cường giả tông môn mình. Ám tinh môn. Diệp Hảo và Hiểu Minh đang cùng nâng ly bên trong một tòa lầu các lớn. Tôi nói Diệp Hảo, cậu cũng quá biến thái đi. Hiểu Minh uống một chén rượu ngon sau đó cười nói. Tôi thấy mình đạt đến kim đan tam chuyển đã có thể đuổi kịp bước chân của cậu rồi, không ngờ cậu lại có thực lực nguyên anh cao giai a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 382. Thả người. Tôi vẫn còn ở cảnh giới kim đan cảnh. Ngoài dự đoán của Hiểu Minh, Diệp Hảo lắc đầu nói. Sao có thể được? Hiểu Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ cậu đạt đến kim đan cảnh cửu chuyển? UVQQM Diệp Hảo gật đầu. Tôi nghe nói đạt đến kim đan cảnh cửu chuyển sẽ có dị tượng, nhưng tôi không biết dị tượng đó là cái gì. Ánh mắt Hiểu Minh nóng bỏng hỏi. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, một bộ tiên giáp kim hoàng khoác lên người. Tiên quang phủ xuống, ánh sáng rực rỡ. Diệp Hảo mặc tiên giáp này nhìn vào giống như thánh tử tiên vực, cả người toát ra khí thế uy nghiêm không thể xâm phạm. Đây mới thật là tiên giáp sao? Hiểu Minh hỏi. Đây chỉ là hư ảnh của tiên giáp, nó chỉ có một phần uy năng của tiên giáp thật. Diệp Hảo cười nói. Nói như vậy nếu đến nguyên anh cảnh cửu chuyển thì sẽ có nguyên anh tiên giáp, Hiểu Minh suy đoán nói. Không sai, trọng kiếp cảnh cửu chuyển thì hai đại tiên giáp này sẽ hợp nhất thành một bộ nguyên thần tiên giáp, đến lúc đó mới có thể nắm chắc trùng kích thành công thiên kiếp. Diệp Hảo nhìn Hiểu Minh nói. Thật ra hắn cũng muốn nói chuyện thập chuyển cho Hiểu Minh biết. Nhưng khi nghĩ đến bản thân thuận theo tự nhiên đột phá đến thập chuyển. Tư chất mỗi người cũng giống như thùng nước, tư chất càng cao thì cần càng nhiều nước mới có thể đầy được. Nếu Hiểu Minh có tư chất đủ thì không cần mình nói chính hắn cũng sẽ tiếp tục trùng kích. Ngược lại, nếu bây giờ bản thân nói chuyện thập chuyển với hắn thì khi Hiểu Minh đạt đến cửu chuyển sẽ nghĩ đến thập chuyển chậm chạp không đột phá còn có thể sinh ra tâm ma nữa. Không biết khi nào tôi mới đến kim đan cửu chuyển được đây. Hiểu Minh cười khổ nói. Để tôi giúp cậu một đoạn. Diệp Hảo cười nói. Cái gì? Hiểu Minh còn nghi ngờ thì tay Diệp Hảo đã đặt trên vai hắn. Sau đó, một sợi nhân oan khí từ đan điền của Diệp Hảo truyền đến bên trong cơ thể Hiểu Minh. Nhân oan khí trong Long Châu được Diệp Hảo rút ra. Diệp Hảo không cần Hoàng Nhất phải tăng lên quá nhanh. Hoàng Nhất chiếm được Long Châu giờ chỉ cần từng bước tiến lên thì được rồi. Diệp Hảo đã sớm chứa đựng nhân oan khí trong đan điền. Lúc đầu, hắn nghĩ bảo tồn trong hãn hãi bình, nhưng khi hắn phát hiện ra đan điền cũng có thể nên đã chuyển những nhân oan khí này vào trong đan điền. Diệp Hảo không biết đó có phải năng lực của thần thể hay không. Nhân oan khí. Hiểu Minh chấn động. Sao cậu lại có thứ này? Lần trước rời khỏi Thanh Đồng Tiên Điện thuận tay trộm một chút. Diệp Hảo nói xong nghĩ đến cái gì? Tôi nhớ cậu từng nói chưa đạt đến ngưỡng cửa đột phá đúng không? Đúng vậy. Diệp Hảo gật đầu. Nếu tôi cho cậu đủ năng lượng cậu có dám tăng lên trọng kiếp cảnh không? Tôi còn muốn từ từ cảm ngộ mỗi cảnh giới nữa. Hiểu Minh lắc đầu. Cảnh giới tăng lên quá nhanh cũng không tiện. U, V, K, W, M. Diệp Hảo gật đầu. Kim đan tứ chuyển. Kim đan ngũ chuyển. Khi đạt đến kim đan lục chuyển thì Hiểu Minh ra hiệu cho Diệp Hảo dừng lại. Nhiều đây đã tiết kiệm không ít thời gian của tôi rồi. Hiểu Minh nói khẽ. Diệp Hảo cũng không ép hắn. Diệp Hảo biết rõ Hiểu Minh cự tuyệt còn vì một nguyên nhân khác, hắn không muốn lãng phí quá nhiều nhân oan chi khí. Dù sao đó cũng là đồ vật có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng dù gì thì tu vi của Hiểu Minh cũng đã ngang hàng với Mai Doãn Tuyết. Trước đó, trong cửu đại mệnh tinh thì Hiểu Minh có tu vi yếu nhất. Nhưng hiện tại, tu vi của hắn đã ngang bằng với Mai Doãn Tuyết rồi. Khi hai người đang nói chuyện, Võ Đào chậm rãi đi đến. Diệp Hảo, môn chủ Long Hổ Môn đến. Diệp Hảo cười nói. Không ngờ Long Hổ Môn ngồi không yên đầu tiên. Diệp Hảo, nếu Long Hổ Môn thì cậu nên cho họ một chút mặt mũi, dù sao lúc trước Quách trưởng lão của Long Hổ Môn đã giúp tôi khá nhiều. Hiểu Minh nói. Còn có chuyện này. Diệp Hảo giật mình. Ngoài ra còn có Lưu trưởng lão của Trầm Ngư Tông, hai người này đã từng giúp tôi đảm bảo an toàn cho Đường Phiên Phiên. Võ Đào nói. Tôi biết rồi. Diệp Hảo đứng lên. Hiểu Minh, anh đợi ở đây một chút, tôi đi rồi sẽ quay lại. Hay thôi đi. Hiểu Minh chợt đứng lên. Liên tục tăng lên hai cảnh giới tôi cũng nên về tông môn ổn định cảnh giới một chút. Còn nữa, ám tinh môn đang hoàn thành nên cũng có nhiều việc chờ cậu xử lý mà. Cũng được. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Diệp Hảo tiến Diệp Hảo rời đi, sau đó lệnh cho một phân thân đi theo âm thầm bảo vệ. Dù hắn biết Hiểu Minh có chút thần bí nhưng dù sao thì bây giờ xung quanh ám tinh môn không an toàn, hắn lo lắng Hiểu Minh sẽ xảy ra chuyện. Môn chủ Long Hổ Môn cùng với hai vị thái thượng trưởng lão trọng kiếp cảnh nóng lòng chờ đợi. Môn chủ, người nghĩ Diệp Hảo có thể thả bọn người Chu Vệ ra không? Một thái thượng trưởng lão hỏi. chuyện này khó nói. Môn chủ Long Hổ Môn cười khổ nói. Chuyện lần này do Tam Tông Lục Môn chúng ta làm quá mức, mà hiện tại, Diệp Hảo cũng không có sợ chúng ta. Nếu trước đó thì Long Hổ Môn sẽ không cân nhắc đến khuyết điểm này. Nhưng sau khi Tông Môn tổn thương nguyên khí nhiều như vậy, họ không thể không cân nhắc. Trong lòng hai thái thượng trưởng lão càng lo lắng. Đúng lúc này, Diệp Hảo và Võ Đào cùng đi tới phòng khách. Môn chủ Long Hổ Môn và hai thái thượng trưởng lão vội vàng đứng lên. Bây giờ, Diệp Hảo chỉ mới có tu vi nguyên anh cao giai, nhưng qua một thời gian nữa muốn vượt qua bọn họ sẽ cực kỳ đơn giản. Hơn nữa, Long Hổ Môn đến đây để cầu Diệp Hảo. Lương Vũ chào hỏi Võ Đào một tiếng, sau đó nhìn về Diệp Hảo. Hắn rõ ràng Võ Đào không còn đứng đầu Ám Tinh Môn nữa. Diệp Hảo, lần này do Long Hổ Môn chúng ta làm không đúng, cậu có yêu cầu gì có thể nói ra, chỉ hy vọng cậu có thể thả đám Chu về các trưởng lão ra. Lương Vũ nói. Ngoài dự đoán của Lương Vũ, trong tay Diệp Hảo xuất hiện một ngũ sắc bảo tháp. Sau đó, ba thân ảnh toàn thân đều là máu tươi rơi ra từ bên trong tháp. Đám người Lương Vũ vội vàng đi lên kiểm tra. Tạng phủ nguyên anh của ba người này đều bị thương, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian thì có thể khôi phục. Mang bọn họ đi đi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Cái gì? Lương Vũ khẽ giật mình. Tôi thả bọn họ ra vì cho lưu trưởng lão của các người mặt mũi. Diệp Hảo nhìn Lương Vũ nói. Sau khi trở về nói với lưu trưởng lão đó đến gặp tôi sẽ cho cô ta một đại lễ. Cảm ơn. Lương Vũ vui mừng. Niềm vui ngoài ý muốn à. Hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Lương Vũ không ngờ một hành động nhỏ của Lưu Nga lại giúp tông môn giảm bớt nhiều tổn thất như vậy. Cũng nhờ điểm đó mà Lương Vũ nhìn ra Diệp Hảo là một người ăn oán rõ ràng. Lương Vũ không ở lại Ám Tinh Môn nữa mà mang theo bọn người Chu Vệ rời đi. Vừa ra khỏi Ám Tinh Môn chưa bao xa, ông ta gặp môn chủ Thục Sơn Môn. Lương Tông Chủ, Diệp Hảo thả người hả? U, V, Quy, Quy, Mơ thả người. Hắn đưa ra điều kiện là gì? Không có điều kiện gì cả. Cứ như vậy đơn giản thả người. Đúng vậy a. Môn chủ Thục Sơn Môn nghe vậy đầu tiên giật mình, sau đó mơ hồ hiểu được cái gì. Diệp Hảo vẫn lo lắng chọc giận các đại tông môn a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 383. Nhận túng. Môn chủ Thục Sơn Môn có suy nghĩ này, đi về Ám Tinh Môn sống lưng cũng thẳng hơn. Diệp Hảo đâu? Sau khi đến Ám Tinh Môn, môn chủ Thục Sơn Môn không thấy Diệp Hảo ra nghênh đón cau mày nói. Với thân phận môn chủ của ông ta thì Diệp Hảo phải ra nghênh tiếp mới đúng. Nhưng môn chủ Thục Sơn Môn lại không rõ ràng tình huống bây giờ. Thiếu tông chủ đang bận việc. Đệ tử Ám Tinh Môn phụ trách tiếp đãi không kiêu không nịnh nói. Khách quý đến nhà, lễ nghĩa đơn giản như vậy cũng không hiểu. Môn chủ Thục Sơn Môn hừ lạnh nói. Ông nói cái gì? Đệ tử này nổi giận. Đệ tử Ám Tinh Môn đã tôn thờ Diệp Hảo như thần linh, vì vậy, hắn không cho phép ai dám bất kính với Diệp Hảo, cho dù người trước mắt là môn chủ Thục Sơn Môn trong Lục Môn cũng vậy. Hừ! Môn chủ Thục Sơn Môn hừ lạnh một tiếng, sóng âm mạnh mẽ đánh vào tên đệ tử kia, người này lảo đảo một bước khí huyết quay cuồng. Lúc hắn định nói gì thì Sơn Môn nói trước. Gọi Diệp Hảo đến đây cho ta. Đệ tử Ám Tinh Môn âm trầm nhìn môn chủ Thục Sơn Môn rồi quay người đi về đại điện. Lúc này, Diệp Hảo đang trao đổi với Võ Đào việc phân phối huyết đan như thế nào. Thiếu tông chủ. Tên đệ tử này nhìn thấy Diệp Hảo, giọng đầy bi phẫn nói. Diệp Hảo nhìn đệ tử này, hỏi. Có chuyện gì? Đệ tử này kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Diệp Hảo nghe. Nghe xong, hắn hơi ngẩn người. Đi xem một chút. Từ xa, môn chủ Thục Sơn Môn thấy Diệp Hạo, Võ Đào cùng tên đệ tử kia đi đến thì kêu căng đứng ở xa. Diệp Hạo không hiểu tại sao môn chủ Thục Sơn Môn lại cảm thấy ưu việt trước mặt mình, nhưng hắn không định sẽ tùy tiện buông tha người này. Phùng môn chủ, không biết ông đến sơn môn của tôi đánh bị thương đệ tử trong môn có ý gì? Diệp Hạo lạnh lùng nói. Môn chủ Thục Sơn Môn khẽ giật mình. Tình huống hình như không đúng lắm. Nhưng khi nghĩ tới Diệp Hạo vô điều kiện thả trưởng lão Long Hổ Môn nên ông ta kiên cường lên. Diệp Hạo cậu mau thả ba vị tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, lão Thục Sơn Môn ra. Diệp Hạo thấy môn chủ Thục Sơn Môn hùng hổ nói như vậy, mỉm cười. Ông nói thả, tôi phải thả à, ông cho rằng ông là ai? Diệp Hạo, tôi khuyên cậu tốt nhất hãy thức thời, nếu không liên quân tông môn đến, lúc đó cậu có mạnh hơn cũng khó thoát khỏi cái chết. Môn chủ Thục Sơn Môn cảm thấy Diệp Hạo đang cố ra vẻ. Tôi ở đây chờ các người. Diệp Hạo thản nhiên trả lời. Tôi tin tưởng nếu không đánh lại vẫn có thể hủy đi một hai kiện tiên bảo, nhưng tôi không biết Thục Sơn Môn các người có chịu đựng nổi không. Diệp Hạo không biết tâm ma sau khi tiêu thăng thực lực sẽ cao đến đâu. Nhưng hắn biết rõ đến lúc đó khẳng định phải đến trọng kiếp cảnh. Mà Diệp Hạo đạt đến trọng kiếp cảnh có thể sử dụng tiên bảo. Lấy năng lượng ẩn chứa trong giọt tiên huyết kia kéo dài một chút thời gian vẫn không vấn đề gì. Nếu như vậy còn chưa đủ thì Diệp Hạo sẽ đột phá nguyên anh cảnh, khi đến nguyên anh cảnh phong ấn thứ ba của tiên bảo sẽ bị phá giải, lúc đó bản thân có thể sử dụng tiên bảo lâu hơn một chút. Đó cũng là nguyên nhân mà hắn không lo lắng các đại tông môn đột kích. Sắc mặt môn chủ Thục Sơn Môn thay đổi. Diệp Hạo trả lời rất tùy ý, trong lòng căn bản không để ý uy hiếp của bản thân. Diệp Hạo, cậu thật sự muốn đối địch với Thục Sơn Môn sao? Môn chủ Thục Sơn Môn hơi trầm ngâm nói. Thật ra ông ta không muốn hỏi câu này, ai bảo lúc nãy ông ta đã lỡ nói rồi. Nếu ông đã hỏi vậy, ta cũng trịnh trọng nói cho ông biết. Phải. Diệp Hạo nhìn chằm chằm môn chủ Thục Sơn Môn nói. Nói thật, tôi rất muốn biết Long Hổ Sơn Long Hổ song ấm so với ngũ sắc bảo tháp của tôi cái nào mạnh hơn. Diệp Hạo nói xong trong tay xuất hiện ngũ sắc bảo tháp, bên trong bảo tháp tràn ra ba động đáng sợ. Hai thái thương trưởng lão chủ hòa của Thục Sơn Môn lùi lại một bước, ánh mắt e dè nhìn tiên bảo trong tay Diệp Hạo. Diệp Hạo, có gì từ từ nói. Ám tinh môn chúng ta không có chuyện gì muốn nói với các người. Diệp Hạo hất ốm tay áo lên. Cút đi. Sắc mặt môn chủ Thục Sơn Môn và hai đại thái thượng trưởng lão lúc xanh lúc trắng. Diệp Hạo đã nói như vậy thì ở lại còn ý nghĩa gì nữa đây. Ba người rời khỏi ám tinh môn, một thái thượng trưởng lão nói. Có phải môn chủ Long Hổ Môn lừa chúng ta hay không? Có khả năng này. Môn chủ Thục Sơn Môn suy nghĩ rồi nói. Với tính tình của Diệp Hạo chắc chắn sẽ không đơn giản thả người như vậy. Muốn biết thật giả chúng ta cứ đợi ở đây là được. Một thái thượng trưởng lão khác nói. Cũng được. Môn chủ Thục Sơn Môn gật đầu. Sau đó ba người bắt đầu ở gần đó chờ đợi. Kết quả cho dù ngũ hành tông hay kim cương môn đều thuận lợi mang trưởng lão bị bắt trở về, cho dù bế nguyệt tông có xích mích với Diệp Hạo cũng vậy, chỉ khác là bế nguyệt tông phải bồi thường nhiều gấp hai lần ngũ hành tông. Chỉ có trầm ngư tông ngoại lệ. Trầm ngư tông không cần bồi thường cái gì cũng thuận lợi mang trưởng lão đi. Sau khi hỏi thăm, môn chủ Thục Sơn Môn mới biết Diệp Hạo cũng không cần Long Hổ Môn bồi thường. Hóa ra có chuyện này. Trong lòng môn chủ Thục Sơn Môn đau đớn à. Sớm biết như vậy thì đã không đùa nghịch trước mặt Diệp Hạo rồi. Môn chủ bây giờ phải làm sao? Một thái thượng tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, lão cười khổ hỏi. Lão Trương, phải vất vả ông đi một chuyến rồi. Môn chủ Phục Sơn Môn châm ngâm nhìn một vị thái thượng trưởng lão nói. Ông cũng biết tôi lỡ đắc tội với Diệp Hạo rồi. Tôi. Vị thái thượng trưởng lão này nhăn nhó. Một người cháu của ông có phải vì vấn đề tư chất mà không vào được chân truyền hay không? Môn chủ Phục Sơn Môn giả bộ như vô ý nói ra. Tôi đi. Vị thái thượng trưởng lão này sao không nghe ra ý tứ của môn chủ được? Môn chủ Phục Sơn Môn đập vai ông ta nói. Xin nhờ. Tôi đoán Diệp Hạo rất có thể sẽ công phu sư tử ngoạm. Chuyện này tôi đã nghĩ tới rồi. Môn chủ Phục Sơn Môn cười bất đắc dĩ. Chỉ cần không nhiều hơn Bế Nguyệt Tông thì có thể bồi thường gấp đôi. Môn chủ Phục Sơn Môn nghĩ đến đây tim cũng run rẩy. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G, com đóng ngoặc tròn. Có những tư nguyên này chỉnh thể ám tinh môn sẽ tăng lên một cấp bậc A. Võ Đào nhìn một đám túi càn khôn trước mặt, vui mừng nói. Diệp Hạo yêu cầu rất đơn giản. Tông môn các người có một thái thượng trưởng lão trọng kiếp cảnh tam truyền trong ngũ sắc tháp thì phải xuất ra tài nguyên đủ để bồi dưỡng được vị thái thượng trưởng lão này. Thật ra Diệp Hạo ra giá không cao. Nhưng số lượng thì rất nhiều A. Hơn 30 vị trọng kiếp cảnh, hơn 70 vị nguyên anh cảnh. Một lượng tư nguyên rất lớn nha. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 384. Trở lại ma đô. Hiện tại có hai chuyện cần phải làm. Diệp Hạo nhìn Võ Đào nói. Thứ nhất, cần có đệ tử có tư chất tuyệt thế, nếu không có nhiều tài nguyên hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Thứ hai, từ hôm nay ám tinh môn sẽ thay đổi, hủy bỏ hết các nhiệm vụ sát thủ. Tôi sẽ điều động tu sĩ trong tông môn tìm kiếm đệ tử có tư chất tuyệt thế, nhưng mà những thần thông tuyệt học của ám tinh môn đều có quan hệ với ám sát. Võ Đào suy nghĩ nói ra lo lắng trong lòng. Tuyệt thế thần thông của long tộc tôi đã học thuộc. Vì vậy, tôi sẽ dốc lòng truyền thụ lại. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Thần thông long tộc cũng không phải dễ học như vậy. Chuyện này giao cho tôi là được. Diệp Hạo không để ý nói. Tôi sẽ chỉnh sửa lại những thần thông này cho đơn giản hơn. Ông tìm những đệ tử thích hợp trong tông môn để tu luyện những thần thông này. U, V, K, W, M. Võ Đào gật đầu. Nhưng tông môn cũng không thể miệng ăn núi lở a. Bây giờ, việc của ông là tìm đệ tử thiên tư tốt đi, còn vấn đề tài nguyên tu luyện cứ giao cho tôi. Diệp Hạo nói. Hắn không lo lắng vấn đề tài nguyên. Bởi vì dù Võ Đào mở rộng cung cấp tài nguyên thì trong vòng trăm năm cũng không có vấn đề gì. U, V, K, W, W, M. Võ Đào gật đầu. Trước đó, ông ta còn chưa chính thức ủy quyền lại cho Diệp Hạo vì lo lắng hắn quản lý không tốt. Nhưng mà bây giờ tu vi của Diệp Hạo đã vượt qua ông ta, nếu còn cố nắm giữ quyền lực cũng không có ý nghĩa gì nữa. Diệp Hạo, tôi định chính thức chuyển giao quyền lợi trong tông môn cho cậu. Võ Đào trầm ngâm nói. Diệp Hạo lại nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hiện tại, tu vi của tôi chỉ mới đến kim đan cảnh, đợi tôi đến nguyên anh cảnh rồi nói sau đi. Kim đan cảnh. Võ Đào giật mình. Làm sao có thể? Tại sao không thể? Diệp Hạo mỉm cười nói. Trong lòng Võ Đào nhớ tới hình ảnh Diệp Hạo đánh bại Bàng Kinh. Tu vi kim đan cảnh sao có thể đánh bại Bàng Kinh tu vi nguyên anh cảnh lục chuyển được? Trừ khi... Nghĩ tới đây, Võ Đào ngạc nhiên hỏi. Cậu đạt đến kim đan cửu chuyển à? Đúng vậy. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Cửu chuyển. Võ Đào đứng vụt lên. Cửu chuyển, cửu chuyển, cửu chuyển. Ông ta rõ ràng cửu chuyển có ý nghĩa gì. Bởi vì hơn ngàn năm nay chưa có ai đặt chân đến cảnh giới này. Nói cách khác, Diệp Hạo có thể vấn đỉnh chân tiên. Cái này không có gì ngạc nhiên. Diệp Hảo lườm Võ Đào nói. Được rồi, người của Thục Sơn Môn đến, ông ra tiếp đãi đi, cứ dựa theo tiêu chuẩn của Bế Nguyệt Tông là được. Võ Đào kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. Ông ta không hiểu sao Diệp Hảo đặt chân đến cửu chuyển mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Võ Đào không hiểu. Võ Đào thật sự không hiểu. Bởi vì cho tới bây giờ Diệp Hảo chưa bao giờ cảm thấy đặt chân đến cửu chuyển có chỗ nào khó khăn a. Một tháng sau, tu vi đệ tử ám tinh môn đều tăng lên, đồng thời, mỗi người cũng lựa chọn tuyệt học long tộc phù hợp với bản thân. Chỉ là, khi chính thức tu luyện thì mới ý thức được tuyệt học không phải dễ dàng học được như vậy. Ngày hôm nay, Diệp Hảo triệu tập toàn bộ đệ tử tông môn đến bên ngoài phòng mình. Các người từng người đi vào. Diệp Hảo nhìn những đệ tử nói. Võ Đào. Những ngày này, Võ Vào cũng tu luyện tuyệt học long tục. Với tư chất của ông ta mà vẫn không thể tu luyện được. Sau khi vào phòng Diệp Hảo, hắn bảo Võ Đào ngồi xuống. Lát nữa ông dùng thần niệm hướng về phía thạch đầu này, khi đó ông sẽ vào trạng thái ngộ đạo, nhớ kỹ, ông chỉ có thời gian 4 phút thôi. Diệp Hảo trầm giọng nói. Ngộ đạo thạch. Võ Đào hoảng sợ nói. Bắt đầu đi. Diệp Hảo mở miệng. Võ Đào không dám trì hoãn, vội vàng dùng thần niệm tiến vào ngộ đạo thạch trong tay Diệp Hảo. Lúc va chạm vào trong thức hải của ông ta vang lên âm thanh đại đạo, ông cảm thấy giống như bản thân cùng đại đạo đã hợp thành một thể, những tri thức trước kia không hiểu bây giờ hiện ra thật đơn giản trước mặt. Võ Đào cực vui mừng. Ông ta giống như một khối bọt biển hiên cuồng hấp thu cảm ngộ khó có được này. Qua khoảng 4 phút, âm thanh đại đạo trong thức hải Võ Đào dần dần tiêu tán. Trong mắt ông ta lộ vẻ chưa thỏa mãn. Tôi hắn có thể tu luyện thành công vạn thọ quyết tầng 1 rồi. Võ Đào trầm giọng nói. Vạn thọ quyết để cứu người, không phải để thôn phệ tăng lên tu vi. Diệp Hảo nhìn Võ Đào nói. Nếu không thì rất có thế tẩu hỏa nhập ma. U, V, K, W, W, M. Võ Đào nhẹ gật đầu. Gọi người tiếp theo vào đi. Sau Võ Đào là 4 thái thượng trưởng lão Nguyên Anh cảnh. Thời gian của 3 vị trưởng lão này chỉ có 3 phút. Còn những đệ tử tông môn thì chỉ có 2 phút. Nhưng cho dù chỉ có 2 phút đồng hồ thì hiệu quả cũng ngang bằng với ngộ đạo thạch cấp 2 rồi. Nếu thời gian lâu hơn thì có thể so với ngộ đạo thạch cấp 3. Bây giờ, các người có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Đợi khi toàn bộ ám tinh môn đều cảm ngộ xong, Diệp Hảo đứng dậy đi ra khỏi phòng. Diệp Hảo đã thuần thục thần thông của long tộc rồi nên khi những đệ tử ám tinh môn hỏi hắn đều có thể giải đáp. Khi giải đáp xong những vấn đề của những đệ tử đã qua hết một ngày. Thiếu tông chủ, cơ hội ngộ đạo có còn nữa hay không? Hắc Môi hỏi. 3 tháng sau tôi sẽ kiểm tra tiến bộ của mọi người, nhưng mà chỉ có 1/3 số đệ tử có cơ hội này. Diệp Hảo nhìn toàn trường nói. Cơ hội này không nhiều nên mọi người phải nắm chắc. Nguyên một đám đệ tử ám tinh môn đều sợ hãi lẫn vui mừng. 1/3. Xác suất này đã rất lớn. Không ai cảm thấy mình yếu hơn người khác nên nguyên một đám 10 phần nhiệt tình. Sau đó, Diệp Hảo mang theo tứ nữ Đường Phiên Phiên về Ma Đô. Ám tinh môn đã đi vào quỹ đạo phát triển, bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thôi. Diệp Hảo tin tưởng, chỉ cần có thời gian thì ám tinh môn sẽ trưởng thành không kém hơn tam tông lục môn bây giờ. Nhưng hắn cũng hiểu, ám tinh môn bây giờ nhờ có mình. Nếu mất đi mình thì ám tinh môn sẽ bị đánh về nguyên hình. Biệt thự. Lần nữa về trong biệt thự, cho dù Diệp Hảo hay Đường Phiên Phiên cũng có cảm giác về nhà. Trong biệt thự không có chút bụi, chắc do công lao của Vô Nha Tử. Vô Nha Tử. Diệp Hảo nhìn Vô Nha Tử nghiêm túc nói. Cảm ơn. Vô Nha Tử dù biết tin tức bản thân đã chết nhưng vẫn không rời đi, đã nói ra lòng chân thành của hắn. Công tử nói gì vậy? Vô Nha Tử lui ra sau một bước vội vàng nói. Diệp Hảo cười cười đặt bàn tay lên vai của ông ta. Lập tức, Vô Nha Tử cảm thấy tu vi của mình đang tăng lên rất nhanh. Công tử, đây là... Ông ta giật mình hỏi. Tập trung tinh thần, tăng lên tu vi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Kim đan tứ truyền. Kim đan ngũ truyền. Khi Vô Nha Tử đạt đến kim đan lục truyền, Diệp Hảo mới ngừng lại. Tư chất cực hạn của ông chỉ đến kim đan lục truyền thôi hả? Diệp Hảo hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 385. Kim đan cảnh. Mỗi người đều có tư chất cực hạn khác nhau. Diệp Hảo cảm giác được tư chất cực hạn của Vô Nha Tử là lục truyền, vì hắn đưa rất nhiều nhân oan chi khí nhưng không cách nào đánh vỡ bình cảnh ông ta. Được rồi. Vô Nha Tử nhẹ gật đầu, nói. Năm đó, Sư Tôn đã nói tôi có khả năng đột phá ngũ truyền, nhưng không thể đạt được lục truyền. Sư Tôn ông sai rồi. Diệp Hảo cười, nói ra. Thật ra, ông có thể đột phá kim đan lục truyền. Diệp Hảo lấy ra một cái bình ngọc, rồi thần niệm dẫn một sợi máu tươi vào cơ thể Vô Nha Tử. Ông ta lập tức cảm thấy cảnh giới bình cảnh buông lỏng ra, sau đó cảm ngộ kim đan lục truyền tràn vào thức hải. Vô Nha Tử không biết vì sao xuất hiện tình huống này. Nhưng ông ta lại biết rõ đây là cơ duyên khó có được của mình. Vô Nha Tử tập trung cảm ngộ kim đan lục truyền áo nghĩa, cảnh giới bình cảnh càng thêm buông lỏng ra. Không qua bao lâu, bình cảnh kim đan lục truyền ầm ầm vỡ ra. Kim đan lục truyền. Trong mắt Vô Nha Tử lộ vẻ mừng rỡ như điên. Diệp Hảo thuận thế thu lại tiên huyết. Không cần thiết lãng phí quá nhiều tiên huyết. Lượng tiên huyết Vô Nha Tử hấp thu đối với Diệp Hảo không tính là gì. Thanh Ma từng nói qua, một chút tiên huyết bị yêu thú hấp thu, dù Diệp Hảo trèo trống đến tiên cảnh cũng không có vấn đề gì. Một nửa tiên huyết hóa thành áp chủ bài sau đó, Diệp Hảo đoán chừng có thể tăng đến trọng kiếp cảnh tầng 4, tầng 5. Cũng không phải một mình hắn tăng lên, mà còn có tâm ma nữa. Tài nguyên Diệp Hảo hao phí không phải thứ Vô Nha Tử có thể tưởng tượng nổi. Một ví dụ cơ bản. Kim đan thất truyền tiêu hao tài nguyên gấp đôi kim đan lục truyền, bát truyền tiêu hao gấp đôi thất truyền, cửu truyền tiêu hao gấp đôi bát truyền, thập truyền tiêu hao gấp đôi kim đan cửu truyền. Cứ tiếp tục tính tới kim đan thập truyền Diệp Hảo tiêu hao tài nguyên gấp 16 lần kim đan lục truyền như Vô Nha Tử. Càng đến hậu kỳ tiêu hao tài nguyên lại càng kinh khủng. Hiện tại, Diệp Hảo sẽ không dễ dàng sử dụng tiên huyết. Bởi vì hắn có một chút tài nguyên thay thế. Nhân oan chi khí hay linh thạch đều có thể tu luyện. Hiện tại, ông nên củng cố cảnh giới kim đan lục truyền, đợi thời cơ chín muồi rồi đột phá nguyên anh cảnh. Diệp Hảo nói khẽ. Đa tạ công tử thành toàn. Vô Nha Tử biết rõ đi theo Diệp Hảo là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình. Ông xứng đáng được như vậy. Diệp Hảo lại cười nói. Vô Nha Tử lập tức cung kính lui đi. Vài ngày trước, Vô Nha Tử đã sai người xây một căn phòng bên cạnh cửa lớn. Đây là chỗ ở của ông ta. Ông ta rất hiểu quy củ. Ông ta làm người gác đền nhà Diệp Hảo. Diệp Hảo đã từng nói qua chuyện này, nhưng Vô Nha Tử kiên quyết không vào ở những phòng trong. Diệp Hảo đành phải thôi. Phiên Phiên, Thanh Thanh, Mặt Mặt, Đường Đường, anh giúp mọi người tăng tu vi. Diệp Hảo nói khẽ. Tu vi chúng em tăng lên rất nhanh. Đường Phiên Phiên chừng mắt nói. Nhưng còn chưa đủ. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Anh sẽ giúp mọi người tăng lên tới kim đan cảnh, về phần có thể tăng lên mấy chuyển thì dựa vào căn cơ từng người rồi. Nói xong. Diệp Hảo lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đó tràn ra bốn đạo huyết khí hóa thành bốn sợi tiến vào cơ thể các nàng. Cố năng lượng này, nó còn cường đại hơn nhân oan chi khí rất nhiều. Trời ơi, em muốn đột phá. Em cũng muốn đột phá rồi. Hơn nửa năm sau, bốn nàng đều đạt đến phân thân cảnh. Nhưng tu vi cao nhất vẫn là Thanh Thanh. Thanh Thanh đã đạt đến phân thân hậu kỳ. Vì vậy nàng là người đầu tiên đột phá đến kim đan cảnh. Kim đan nhất truyền. Kim đan nhị truyền. Khi tu vi đạt đến kim đan tam truyền, Thanh Thanh biến sắc hỏi. Công tử, tôi tăng nhanh vậy, căn cơ có bất ổn không? Không sao đâu. Diệp Hảo nói khẽ. Trong tiên huyết có chứa cảm ngộ đại đạo. Nghe vậy, hai mắt Thanh Thanh sáng lên. Nói như vậy, chẳng phải tôi cũng có khả năng đạt được kim đan bát truyền. Cô không có lòng tin sao? Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Tôi sẽ cố gắng. Thanh Thanh như thế nào không biết ý Diệp Hảo là kim đan cửu truyền. Sau đó, Đường Phiên Phiên chúng nữ cũng lần lượt đột phá kim đan cảnh. Diệp Hảo không biết yêu ma dù quái lúc nào sẽ giáng lâm. Nhưng tăng thực lực Đường Phiên Phiên tứ nữ chắc chắn không sai. Tứ nữ đều có khả năng đột phá kim đan cao giai, cường giả nguyên anh cấp thấp không phải đối thủ, trong ma đô sẽ không gặp nguy hiểm. Em đã đến cực hạn. Mặt mặt khổ sở nói. Tư chất mặt mặt thấp nhất trong tứ nữ. Dù Diệp Hảo cung cấp tài nguyên mặt mặt nhiều hơn, nhưng tư chất không phải muốn là có thể tăng lên. Kim đan lục truyền. Mặt mặt tương lai không thể nói trước được điều gì. Diệp Hảo khuyên nhũ. Hiện tại, em phải củng cố vững chắc cảnh giới, tương lai không chừng gặp được cơ duyên. Đúng vậy. Mặt mặt gật đầu liên tục. Tư chất đường đường cao hơn mặt mặt một chút, nhưng cũng đến kim đan thất truyền mà thôi, không thể đạt được ngưỡng cửa kim đan bát truyền. Thanh Thanh không hổ là hy vọng của Hồ Tiên, nàng thuận lợi đột phá đến bát truyền, nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không thể đột phá cửu truyền. Tôi cảm thấy bản thân cách cửu truyền không xa. Trên mặt Thanh Thanh lộ vẻ nôn nóng. Loại cảm giác thấy được nhưng không sờ được này khiến trong lòng nàng rất khó chịu. Không nên nôn nóng. Diệp Hảo khuyên nhủ. Dù sao cô cũng phải củng cố một thời gian đã. Thanh Thanh yên lặng rồi nhẹ gật đầu. Đột nhiên Thanh Thanh thấy trên người Đường Phiên Phiên xuất hiện một bộ tiên giáp chói lọi. Tiên quang rủ xuống thủy khí ngàn vạn. Đường Phiên Phiên khoác chiến giáp phảng phất như nữ chiến tiên tiên vực, toàn thân chảy xuôi khí thế không giận tự uy. Kim đan cửu truyền. Thanh Thanh nhìn Đường Phiên Phiên, ngạc nhiên thốt lên. Cho dù lão tổ kinh tài tuyệt diễm của nàng cũng không đạt được cảnh giới này. Nhưng Đường Phiên Phiên lại làm được. Sau đó, Đường Phiên Phiên tiếp tục hấp thu tiên huyết. Diệp Hảo không nói gì mà lặng lặng nhìn Đường Phiên Phiên. Hắn muốn biết Đường Phiên Phiên có thể cảm ứng được kim đan thập truyền không. Nhưng trước mắt trạng thái nàng không còn tăng lên nữa. Kim đan thập truyền cùng kim đan cửu truyền là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 386. Gặp lại Lý Thiên Thiên. Nếu như nói kim đan bát truyền chênh lệch năng lượng với kim đan thất truyền là một cấp, như vậy kim đan cửu truyền chênh lệch năng lượng với kim đan bát truyền sẽ là hai cấp, mà kim đan thập truyền chênh lệch năng lượng với kim đan cửu truyền là ba cấp. Quan trọng là ở căn cơ. Diệp Hảo không thể xác định Đường Phiên Phiên có thể đột phá kim đan thập truyền không. Thời gian trôi qua, tu vi nàng vẫn đứng yên một chỗ rồi sau đó ổn định lại. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Em đến cực hạn rồi. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Diệp Hảo không khỏi thở dài. Tư chất Đường Phiên Phiên ở phàm gian đã đạt đến cực hạn, nhưng chỉ có thể đạt đến kim đan cửu truyền. Trừ phi có tiên thể hoặc tiên căn mới có thể cảm ứng được thập truyền. Diệp Hảo không nói ra chuyện thập truyền, nếu Đường Phiên Phiên biết, nàng chắc chắn sẽ trùng kích, nhưng chuyện này không phải muốn là được. Hiện tại, mọi người có thể bán hành cho Nguyên Anh lục truyền à? Diệp Hảo cười nói ra. Thật sao? Đường Phiên Phiên mừng rỡ nói. Nàng không ngờ trong thời gian ngắn nàng đã có thể sánh vai cùng Nguyên Anh cảnh. Đúng vậy, tiếp theo anh sẽ truyền thần thông cực mạnh cho mọi người. Diệp Hảo truyền thụ lục đại cổ ấm cho các nàng. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, bốn nữ không học được lục đại cổ ấm. Tư chất cao nhất như Đường Phiên Phiên vẫn không học được. Diệp Hảo lấy lùi làm tiến truyền thụ các nàng tinh thần chi kiếm, nhưng chỉ có Đường Phiên Phiên học xong, ba nữ còn lại không ai học được. Diệp Hảo đành phải truyền thụ ba nữ thần thông Hắc Long đỉnh cấp. Đoàn người Diệp Hảo tu luyện trong biệt thự 2 tháng, đến lúc nào đó Đường Phiên Phiên mang theo Thanh Thanh ba nữ tới tập đoàn. Hiện tại, tập đoàn Internet của Đường Phiên Phiên đã bao phủ toàn bộ Hoa Hạ, nhất là Bảo Bảo Phó, hệ thống thanh toán càng phát triển mạnh mẽ. Một số truyền thông công khai chỉ ra Bảo Bảo Phó sẽ nằm trong top 5 ngân hàng kiếm nhiều tiền nhất. Trên thực tế cũng đúng như vậy. Tài chính tích lũy của Bảo Bảo Phó đã đạt hơn 500 tỷ. Diệp Hảo thì đến Đại học Trung Y. Lúc này đã là tháng 12 cuối cùng. Diệp Hảo mặc áo khoác màu đen đi một mình trong sân trường. Bên trong sân trường để bảng quảng cáo ca khúc lễ Giáng sinh. Đã tới lễ Giáng sinh rồi sao? Diệp Hảo lẩm bẩm nói. Hôm nay là đêm Giáng sinh, ngày mai mới là lễ Giáng sinh. Một âm thanh dễ nghe vang lên sau lưng Diệp Hảo, sau đó một thiếu nữ đáng yêu đưa tới một quả táo. Đêm Giáng sinh vui vẻ. Diệp Hảo nhìn thiếu nữ, chợt con mắt rơi trên người nàng. Lúc thiếu nữ thấy rõ thân ảnh Diệp Hảo, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy mãnh liệt. Nàng yên lặng nhìn Diệp Hảo trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Diệp Hảo cũng như vậy. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng lại không thể thay đổi dung nhan của nàng. Lý Thiên Thiên. Nàng vẫn xinh đẹp như xưa. Một người để lại kỷ niệm sâu sắc trong lòng hắn. Thiên Thiên cậu sao vậy? Lúc này, một thân ảnh cao lớn đi tới. Tang Văn Bân, một trong những người theo đuổi Lý Thiên Thiên. Trong lòng Tang Văn Bân đã sớm coi Lý Thiên Thiên là người của mình. Nhưng sự theo đuổi mãnh liệt này không có bao nhiêu tác dụng, cũng may Lý Thiên Thiên không quá thân cận với nam sinh khác, đây cũng là tin tức tốt duy nhất. Anh ăn cơm chưa? Lý Thiên Thiên nhìn Diệp Hảo, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Lý Thiên Thiên đã từng nghĩ qua tràng cảnh gặp lại Diệp Hảo vô số lần. Nhưng nàng không ngờ đến khi chân chính gặp mặt, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ biến thành một câu anh ăn cơm chưa? Không phải châm chọc sao? Anh ăn. Diệp Hảo nhận lấy quả táo trong tay Lý Thiên Thiên. Lấy thành tích của em hẳn có thể thi được 6 đại học phủ. Em thích Trung Y. Lý Thiên Thiên nhìn Diệp Hảo nói. Diệp Hảo nhẹ nhàng thở dài. Thích Trung Y hay thích hắn? Diệp Hảo đã cô phụ không ít nữ tử, hắn không nghĩ lại tiếp tục cô phụ Lý Thiên Thiên. Thiên Thiên, ai vậy? Tang Văn Bân đến bên cạnh Lý Thiên Thiên làm bộ ta đây, hỏi. Tang Văn Bân hỏi như vậy có lý do. Hắn biểu hiện hai người giống như thân thiết lắm, nếu không biết còn tưởng rằng bạn trai Lý Thiên Thiên. Tang Văn Bân cố ý tạo tình cảnh này vì muốn nói với Diệp Hảo, Lý Thiên Thiên là của bố mày. Anh đi đây. Diệp Hảo không thèm nhìn Tang Văn Bân một cách mà xoay người rời đi. Chờ em với. Lý Thiên Thiên lấy dũng khí đuổi theo. Tang Văn Bân trợn tròn mắt. Cờ L G T. Lý Thiên Thiên đuổi theo Diệp Hảo, nói. Em không có bất kỳ quan hệ gì với Tang Văn Bân cả. Lý Thiên Thiên nói xong câu này, nàng sợ Diệp Hảo không tin lại nói tiếp. Anh không tin có thể hỏi hai bạn cùng phòng em. Lý Thiên Thiên chỉ hai nữ sinh đang phát táo. Cái này sao tôi cảm thấy Lý Thiên Thiên thích nam sinh này vậy? Cậu thấy Lý Thiên Thiên lo lắng giải thích bao giờ chưa? Hai bạn cùng phòng Lý Thiên Thiên đều bị choáng váng. Diệp Hảo nhẹ nhàng gật gật đầu. Em nên hưởng thụ cuộc sống đại học đi. ý gì? Lý Thiên Thiên không hiểu. Sau khi Diệp Hạo rời đi, hai bạn cùng phòng Lý Thiên Thiên đi tới. Lý Thiên Thiên, đây là người cậu thầm mến à? Một bạn cùng phòng trong lòng dấy lên tò mò hừng hực hỏi. Cậu đã nói chỉ thầm mến thôi mà. Lý Thiên Thiên ung dung nói ra. Thực sự là anh ý. Một bạn cùng phòng khác hoảng sợ nói. Lý Thiên Thiên, con mắt cậu có vấn đề à? Anh ý sao bằng soái ca Tang Văn Bân? Cậu cảm thấy anh ý không được sao? Lý Thiên Thiên nhìn bạn cùng phòng thứ hai, nói. Nếu tôi nhớ không lầm, cậu là fan hâm mộ của anh ý đó. Fan hâm mộ. Bạn cùng phòng thứ hai trong đầu lóe lên linh quang, nói. Cơ, lơ, gơ, tê thảo nào nhìn quen mắt như vậy, anh ý không phải nam thần của tôi sao? Diệp Hạo lại đến trường học. Bạn cùng phòng thứ nhất mừng rỡ, nói. Tôi phải báo tin tức này cho mọi người biết mới được, trời ạ, tôi vào đại học trung y không phải vì Diệp Hạo sao? Fan hâm mộ Diệp Hạo có hiệu ứng kinh khủng. Diệp Hạo còn chưa tới phòng học. Toàn trường đều biết rõ chuyện Diệp Hạo trở lại đại học trung y. Diệp Hạo. Vừa mới đi tới lầu dạy học, sau lưng lại vang lên tiếng gọi ầm ĩ. Diệp Hạo quay người nhìn Lãnh Tuyết Lãnh Diễm, cười nói. Cô còn đi dạy sao? Sao tôi không thể đi dạy chứ? Lãnh Tuyết chừng Diệp Hạo một cái, nói. Chẳng lẽ Lãnh gia còn chứa cô? Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Nhóc con, không biết nói chuyện sao? Lãnh Tuyết tức giận, nói ra. Hơn nửa năm nay cậu đã đi đâu? Trước đó còn gửi tin nhắn quá dọa người, tôi còn nghĩ cậu không về được đấy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 387. Bách Hoa Cung. Không hề dọa nha. Ngoài dự đoán của Lãnh Tuyết, Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thiếu chút nữa em đã không thể trở về được rồi. Em đi chỗ nào vậy? Lãnh Tuyết biến sắc nói. Một nơi mà cô không thể tưởng tượng được. Diệp Hạo nói đến đây thì rời đề tài nói. Mà cô vẫn là chủ nhiệm của em chứ? Nói thật, nếu em không tới nữa thì tôi cũng không còn làm chủ nhiệm em nữa. Lãnh Tuyết không khỏi nhớ tới gia tộc bức bách mà cười khổ nói. Cần em giúp một tay không? Diệp Hạo hỏi. Diệp Hạo để ý tới Lãnh Tuyết nhìn bản thân với thần sắc không biết nói cái gì. Cô muốn nói cái gì? Em không biết chuyện ở Ma Đô sao? Chuyện gì? Võ đạo thế gia Diệp gia đã công khai tuyên bố cậu không phải đệ tử Diệp gia. Hừ. Thật ra rất nhiều thế gia đều muốn ra tay với cậu nhưng lại kiêng kỵ thân phận cậu nên không dám manh động. Chẳng lẽ hiện tại bọn hắn dám xuất thủ? Diệp Hạo ha hả cười nói. Cái khác không nói, vẻn vẹn thân phận tiên thiên cao thủ thôi, cho dù ba đại gia tộc đỉnh cấp ở Ma Đô cũng không dám làm loạn. Giá. Câu trả lời của Lãnh Tuyết khiến hai mắt Diệp Hạo trầm lại. Tôi biết tin võ đạo thế gia không còn ẩn núp nữa, bởi vậy dù Lãnh gia tôi cũng có tiên thiên cao thủ tỏa chấn. Lãnh Tuyết trầm giọng nói. Lãnh Tuyết thấy Diệp Hạo trả lời không khỏi giật mình, chợt cô khuyên nhủ. Diệp Hạo, tôi biết rõ em cũng là tiên thiên cao thủ, nhưng bây giờ cao thủ nhiều lắm, tôi khuyên em nên rời Ma Đô đi thì hơn. Cái này không quan trọng. Diệp Hạo lại cười nói, em không muốn trêu chọc những võ đạo thế gia này, không có nghĩa là em sợ họ. Diệp Hạo, em không biết các võ đạo thế gia này khinh khủng đến nhường nào đâu. Lãnh Tuyết nhìn thấy Diệp Hạo không nghe lời khuyên nhủ vội nói, trong mắt bọn họ tiên thiên cao thủ cũng không tính là cái gì. Được rồi. Diệp Hạo cắt dứt lời Lãnh Tuyết nói. Chuyện này em tự có kế hoạch. Lấy tu vi Diệp Hạo hiện giờ làm sao cần quan tâm đến những võ đạo thế gia đây. Bên trong võ đạo thế gia tu vi cao nhất cũng là thiên nhân, mà thiên nhân chỉ tương đương với tu sĩ ít cốc cảnh. Diệp Hảo không biết bên trong võ đạo thế gia có người vượt qua thiên nhân hay không, nhưng dù có như vậy chẳng lẽ lại hơn được Diệp Hảo sao? Nói đùa. Diệp Hảo xuất hiện ở phòng họp đưa đến từng đợt kinh hô. Diễn đàn nói thật. Diệp Hảo thật sự đến trường rồi. Nếu vị này còn không đi học nữa, thì coi như năm nay cậu ấy không đạt tiêu chuẩn rồi. Diệp Hảo cười cười, ánh mắt rơi vào trên người Tiếu Lão Thực cùng Viên Cao Tinh cách đó không xa. Anh trai của tôi ơi, anh còn biết đường về à? Tiếu Lão Thực nhìn Diệp Hảo nói. Sao nhớ ca à? Diệp Hảo lại cười nói. Cậu nếu không đến nữa chắc hai chúng tôi để chết đói mất. Tiếu Lão Thực cười hắc hắc nói. Lại đi mát xa ôm. Diệp Hảo khẽ giật mình hỏi lại. Anh trai. Đại gia à, người nói nhỏ chút. Sắc mặt Tiếu Lão Thực biến đổi, vội vàng che miệng Diệp Hảo lại. Trong mắt Diệp Hảo lộ vẻ khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ tôi đoán sai? Không, không có. Tiếu Lão Thực có chút nhăn nhó nói. Tiếu Lão Thực đã không có tiết chế, tới cậu cũng vậy sao? Diệp Hảo nhìn thoáng qua Viên Cao Tinh nói. Ai, kỳ thật lần này cũng tại tôi. Viên Cao Tinh dừng một cái nói. Năm trước không phải kiếm một món tiền lời lớn sao? Tôi suy nghĩ cuối cùng quyết định đi tới một nơi xa hoa. Đi đâu? Diệp Hảo hỏi. Bách Hoa Cung. Viên Cao Tinh nói khẽ. Bách Hoa Cung. Diệp Hảo ngẩn người. Tại sao tôi chưa từng nghe qua nơi này? Bách Hoa Cung là một địa điểm ăn chơi mới thành lập, nhưng bây giờ cũng đã vang dội khắp Ma Đô. Viên Cao Tinh nhìn Diệp Hảo nói. Kiểu ăn chơi như vậy ở Ma Đô không có 1000 cũng có 800, có thể thấy Bách Hoa Cung cũng có nét đặc điểm riêng khác biệt. Diệp Hảo nghĩ xong rồi nói. Diệp Hảo, tôi cam đoan cậu chỉ cần đi một lần cũng sẽ thích chỗ đó. Viên Cao Tinh nói đến đây khuôn mặt hướng lên. Mùi vị chỗ đó tuyệt không tả nổi. Ánh mắt Diệp Hảo không khỏi lườm một cái. Mấy người nói vậy tôi cũng muốn đến. Cùng đi, cùng đi. Tiếu Lão Thực cười hắc hắc nói. Không cho đi. Ngay lúc Tiếu Lão Thực vừa nói, bên tai xuất hiện một âm thanh phẫn nộ, chợt Tiếu Lão Thực thấy một khuôn mặt tràn đầy sát khí của Trương Lan đang nhìn mình. Tiếu Lão Thực không khỏi rụt cổ không dám nói gì. Ai mà chả biết Trương Lan là một cô gái bạo lực chứ? Anh cùng tôi ra một chút. Đi thôi. Diệp Hảo cùng Trương Lan sóng vai ra ngoài khiến rất nhiều nữ sinh trong lòng đều không thoải mái. Nhưng vô luận dáng người hay tướng mạo các cô cũng không có ưu thế như Trương Lan. Quan trọng nhất là Trương Lan theo đuổi rất chặt. Chuyện gì? Ra khỏi phòng học Diệp Hảo hỏi. Bách Hoa Cung không đơn giản. Trương Lan trầm giọng nói. Những ngày này tôi đều theo dõi Bách Hoa Cung. À! Lông mày Diệp Hảo hơi nhướng lên hỏi. Bách Hoa Cung làm kinh động đến cuộc võ đạo sao? Tông môn Bách Hoa Cung trăm năm trước đã từng xuất hiện, lúc ấy đưa tới một trận gió tanh mưa bão, hai đại tông môn chính tà đều tổn thất không ít cao thủ. Trương Lan nghiêm túc nói ra. Vậy sao? Diệp Hảo không thèm để ý nói. Trương Sơ đâu? Trương cục trưởng ra nước ngoài rồi. Còn Thiều Hoa? Thiều Hoa đang tỏa trấn ở Ma Đô. Được, chuyện này các cô cứ tự xem xét mà xử lý đi. Hiện tại Diệp Hảo chỉ muốn hưởng thụ hồng trần một phen, việc đánh đánh giết giết Diệp Hảo không muốn trêu chọc nữa. Chuyện này anh không định hỏi gì sao? Trương Lan hiếu kỳ nói. Không hứng thú. Diệp Hảo lắc đầu nói. Còn nữa, tối nay tôi sẽ đến đó một phen, mấy người muốn đồng thủ cũng đừng làm vào tối nay. Anh thật sự muốn đi? Trương Lan cắn bờ môi nói. Đúng vậy. Anh như vậy sao có thể xứng đáng với Phiên Phiên chứ? Trương Lan không có thân phận để yêu cầu Diệp Hảo làm điều gì cả, bởi vậy cô chỉ có thể lấy Phiên Phiên làm lá chắn. Phiên Phiên sẽ không để ý đâu. Diệp Hảo ha ha cười nói. Tại sao? Cô không hiểu đâu. Diệp Hảo liếc Trương Lan một cái rồi quay người trở về phòng học. Đường Phiên Phiên làm sao có thể để ý đây? Tu vi Diệp Hảo trước khi đại thành sẽ không được phá thân. Trương Lan nhìn bóng lưng Diệp Hảo lẩm bẩm nói. Đường Phiên Phiên cũng quá rộng lượng a. Lên lớp không được bao lâu Diệp Hảo phát hiện chả còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì Diệp Hảo có cường đại ký ức cùng năng lực phân tích, dù đề bài có khó và phức tạp đối với Diệp Hảo cũng không phải chuyện gì lớn. Đêm nay là Giáng sinh, tôi muốn cho các cậu một món quà. Thầy giáo giải phẫu học giảng được một nửa rồi cười nói ra. Ánh mắt toàn bộ học sinh đều tập trung trên người ông ta. Thầy giáo giải phẫu học nhìn toàn lớp một cái nói. Lớp chúng ta sẽ chọn ra một nam sinh này rút phiếu ra một nữ sinh, hai người này sẽ được qua đêm trong phòng giải phẫu. Mọi người đều kinh hãi. Qua đêm tại phòng giải phẫu. Đùa sao? Những học sinh này không phải chưa bao giờ đi qua phòng giải phẫu, nhưng mỗi lần đi đều có cả lớp mới dám a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 388. Qua đêm. Chợt nam sinh trong lớp nhận ra đây chính là một cơ hội ngàn năm có một. Cô nam quả nữ ở chung trong một căn phòng. Phát sinh chuyện gì đều không thể biết. Nhưng lại có khả năng lấy được hảo cảm của học muộn năm nhất a. Nghĩ tới đây tất cả nam sinh độc thân phải gào thét lên. Thầy ơi, chọn em. Chọn em, chọn em. Chọn em. Thầy giải phẫu học nhìn xung quanh một cái nói. Tôi nói trước, mấy người ở phòng giải phẫu đợi 4 giờ, trong khoảng thời gian đó sẽ không mở cửa. Nói cách khác dù cậu có mắc tiểu tôi cũng không quan tâm đâu. Sợ cái gì? Tôi mà sợ sao? Nói đùa. Thầy giải phẫu cười nói. Có vẻ mọi người đều rất cao hứng a, nhưng danh ngạch hôm nay chỉ có 2 cái, để cho công bằng thì để tôi giúp ha. Thầy giải phẫu học nói đến đây trên bản đen xuất hiện tên của toàn bộ học sinh nam trong lớp. Con trỏ ở những cái tên không ngừng lấp lóe, trái tim toàn bộ nam sinh trở nên dồn dập. Dừng. Thầy giải phẫu học ấm con chuột một cái, con chuột dừng lại tại một cái tên. Tiếu lão thực. Viên Cao Tinh hâm mộ nhìn Tiếu lão thực một cái. Quá đáng. Cậu thì hiểu cái gì đây gọi là vận khí, biết chưa? Tiếu lão thực ha ha cười nói. Tiếu lão thực nói đến đây nhìn thầy giải phẫu học nói. Thầy Trương, không biết đêm nay em sẽ ở cùng với vị học muội nào? Chính là người này. Thầy giải phẫu học nói đến đây cũng mở một tấm hình. Hai con mắt Tiếu lão TUVQQ cơ trợn tròn. Cô gái này kích cỡ có 170, hai cái lúm đồng tiền xinh xắn, dù mặc bộ đồng phục rộng thùng thình cũng khó có thể che đi dáng người uyển chuyển. Mẹ nó, đây không phải Hứa Mạn Quân sao? Hoa khôi lớp 3 năm nhất nha. Tiếu lão thực có vận cứt chó gì đây chứ? Một đám nam sinh trong lớp Nguyên Bất Nam kêu lên. Tiếu lão thực, thầy cũng không đối xử tệ bạc với trò a. Thầy giải phẫu học ha ha cười nói. Không tệ, không tệ. Tiếu lão thực cười hắc hắc nói. Hiện tại chúng ta chọn ra nam sinh thứ hai. Thầy giải phẫu học tặng Tiếu lão thực một ánh mắt cổ vũ rồi tiếp tục rút ra. Ánh mắt nam sinh trong lớp gắt gao nhìn vào con trò di động không ngừng. Theo lấy một tiếng ngừng của thầy giải phẫu học, con trỏ dừng lại tại một cái tên. Diệp Hảo. Làm sao lại chọn chúng vị này? Đây căn bản chính là lãng phí. Mỹ nữ vần quanh Diệp Hảo không cần cơ hội này. Thầy Trương, phủ sa không lưu ruộng người ngoài, em yêu cầu chọn nữ sinh trong lớp ta. Đúng vậy, thầy Trương, em không thể đẩy Diệp Hảo vào trong hố lửa được. Đối mặt với tiếng hô của nam nữ trong lớp, thầy Trương lại cười nói. Quy tắc ban đầu đã định, vẫn còn cơ hội của các trò, đừng oán trời trách đất nữa. Dừng một cái, thầy Trương nói tiếp. Tiếu lão thực, đúng 10 giờ tối nay đến cửa phòng giải phẫu, Diệp Hạo trò có thể đến giờ đấy cũng có thể ở trong 2 tiếng. Vâng. Diệp Hạo gật đầu. Thầy Trương, không biết Diệp Hạo cộng tác với ai? Thầy Trương đón nhận ánh mắt của Trương Lan cười khổ nói. Trương Lan, thầy tựa hồ có thể cảm nhận thấy vị chua trong lời nói của trò à, vậy thì thầy tặng danh ngạch nữa sinh ban đêm cho trò vậy. Trương Lan thích Diệp Hạo toàn bộ đại học trung y đều biết. Bởi vì cho tới bây giờ Trương Lan không hề giấu giếm tình cảm của bản thân. Được. Lúc này Trương Lan nói ra. Hay để lần sau đi. Thầy Trương cười lắc đầu nói. Thầy cảm thầy trò càng hy vọng có thể về một nhà cùng Diệp Hạo kiểu này, đến lúc đó trò có thể tìm thầy trả công a. Thầy Trương kỳ thật cũng vui vẻ nhìn đôi trai tài giá sắc Diệp Hạo cùng Trương Lan. Sự ưu tú của Diệp Hạo thầy Trương đã sớm chú ý, mà mối tình thắm thiết của Trương Lan khiến ông đồng dạng tràn đầy cảm xúc. Ông cũng thật sự hy vọng hai người có kết quả, nếu không lấy thân phận thầy giáo của ông cũng không mở ra trò vui đùa này. Khuôn mặt Trương Lan lập tức đỏ lên. Diệp Hạo há to miệng nhưng không hề nói cái gì. Thầy Trương, thầy vẫn chưa mở đáp án ra. Viên Cao Tinh cười nói. Cô gái này vô cùng nổi danh ở Đại học Trung Y, tôi tin tưởng mọi người ít ai lại không biết. Thầy Trương mở ra một hình ảnh. Trong màn hình là ảnh của một thiếu nữ. Hai con mắt to tròn, cái mũi cao thẳng, cổ trắng nõn, đôi môi đỏ thấm, chưa đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng có một loại xinh đẹp không thể tả. Lý Thiên Thiên, thủ khoa đại học. Nghe nói Lý Thiêu Thiên thi đại học được 932 điểm, có thể nói 6 đại học phủ được tùy chọn nhưng cô vẫn chọn đại học trung y. Tôi nghe nói Lý Thiên Thiên đến đại học trung y vì một nam sinh, chỉ là không biết nam sinh trong lời nói Lý Thiên Thiên có phải Diệp Hạo không? Không phải không có khả năng. Phải biết Lý Thiên Thiên cũng đến từ Giang Nam nha. Diệp Hạo nghe nam sinh trong lớp nói tâm thần khẽ run lên. Nhưng ánh mắt Diệp Hạo ngay lập tức khôi phục sự trấn định. Diệp Hạo, vậy hai người là đồng hương hả? Đúng. Diệp Hạo gật đầu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy T, hơn A, quy quy, nơ chai em gì. Com đóng ngoặc tròn. Sau khi hoàn thành chọn ra hai người Diệp Hạo, những người hiểu chuyện trong lớp đăng lên diễn đàn Đại học Trung Y. Vận khí của Lý Thiên Thiên thật tốt. Quá đáng a. Cùng một chỗ với nam thần của tôi tận 4 tiếng, tôi không thiết sống nữa. Phòng giải phẫu có máy quay không, cậu cảm thấy có thể phát sinh chuyện gì không? Không được, tối nay tôi muốn đi đến phòng giải phẫu. Tôi cũng muốn đi. Tôi muốn nhìn thấy đại thần của tôi. Diệp Hạo không ngờ đã qua nửa năm rồi mà độ nổi tiếng của bản thân vẫn không hề giảm. Viên Cao Tinh để ý Tiếu lão thực đang toét miệng cười nên dựa sát vào hắn đánh một cái. Cậu có biết Hứa Mạn Quân nghe được cùng tổ hợp với cậu mà đi tìm thầy đổi đấy? Sắc mặt Tiếu lão thực đen lại. Thật hay giả vậy? Cậu không nhìn trên diễn đàn à? Viên Cao Tinh thấy Tiếu lão thực không còn đắc ý mà ha ha cười nói. Tôi nghe nói Hứa Mạn Quân tìm Lý Thiên Thiên để đổi, nhưng bị Lý Thiên Thiên cự tuyệt. Đại gia, tôi nổi giận rồi đó. Sắc mặt Tiếu lão thực đỏ lên nói. Sau đó thì sao? Đêm nay tôi cũng phải hù dọa cô ta một phen. Anh trai à, cậu cảm thấy phòng giải phẫu là nơi dễ toan tính như vậy hả? Viên Cao Tinh lật Tiếu lão thực một cái nói. Đến lúc đó cậu đừng tè ra quần là được rồi. Nói đùa, đêm nay cậu cứ đợi mà xem. Tiếu lão thực đắc ý nói. Tôi cũng không hề có thời gian rảnh à. Viên Cao Tinh cười hắc hắc nói. Tôi với Diệp Hạo còn bận phải đi Bách Hoa Cung đó. Không được. Tiếu lão thực biến sắc nói. Mấy người không được bỏ rơi tôi. Cầu xin tôi đi. Tôi xin cậu đấy, anh trai của tôi à, đêm mai chúng ta đi được không? Diệp Hạo, tối nay có thể cho tôi một vài kiến thức về hoa khôi trong truyền thuyết nha. Hoa khôi. Diệp Hạo khinh nghi nói. Cậu xác định bây giờ còn có thể ngắm nhìn được sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 389. Gây chuyện. Bách Hoa Cung thật sự có hoa khôi. Viên Cao tinh thần sắc ước mơ nói. Trừ phi nhân vật có tiếng tăm lớn đến, nếu không thì hoa khôi sẽ không lộ diện. Kiêu ngạo như vậy. Diệp Hạo lại cười nói. Như vậy cũng không gây rối à. Ban đầu Bách Hoa Cung khai trương vô luận hắc đạo hay bạc đạo đều không đến gây rối, nhưng tôi nghe nói những người tới nháo sự đều bị chặt đứt hai chân rồi ném vào Hoàng Phổ Giang. Có thể làm như vậy phía trên quả thực không ai dám động vào Bách Hoa Cung nữa. Viên Cao Tinh trầm giọng nói. Sao mấy cậu biết rõ loại tin tức này vậy? Diệp Hảo tò mò hỏi. Lần trước tôi và Viên Cao Tinh đi đến đã phát hiện thanh niên bị cắt đứt hai chân. Viên Cao Tinh trả lời. Lão thực, đêm nay tôi và Cao Tinh đi lòng vòng. Diệp Hảo hơi trầm ngâm nói ra. Còn cậu, nếu muốn đi, đêm mai tôi lại tới. Đêm mai tôi được đi sao? Tiếu lão thực đáng thương nói. Nếu không buổi tối tôi mời các cậu một chầu. Giữa trưa đâu? Diệp Hảo nghiêng mắt nhìn Tiếu lão thực một cái. Quán rượu đoàn viên thì sao? Tiếu lão thực xem xét một chút vội nói. Tôi muốn chân giò nướng đường phèn. Diệp Hảo trầm ngâm nói. Trong khoảng 500 tùy cậu chọn. Tiếu lão thực hào khí ngất trời nói. Đã như thế thì đi thôi. Hai người Diệp Hảo liếc nhau cùng nhấc chân đi ra ngoài. Mới vừa tới cửa 10 nam sinh chặn Diệp Hảo lại. Viên Cao Tinh, Tiếu lão thực nhìn thấy vậy đều biến sắc, nhưng vẫn không chút do dự đứng bên cạnh Diệp Hảo. Mấy người muốn cái gì? Viên Cao Tinh trầm giọng nói. Tang Văn Bân gạt gạt tàn thuốc trong tay rồi đẩy đám người ra đi đến trước mặt Diệp Hảo. Cậu chính là Diệp Hảo trong truyền thuyết. Có gì chỉ giáo? Diệp Hảo thản nhiên nói. Tôi tới đây nói cho cậu một chuyện, Lý Thiên Thiên là nữ nhân tôi coi trọng. Tang Văn Bân nói đến đây ngón tay hắn nhấn vào ngực Diệp Hảo. Nếu không tôi sẽ dạy cậu cách làm người. Tôi thật sự còn muốn biết cậu làm thế nào để dạy tôi cách làm người đây. Diệp Hảo liếc đầu ngón tay Tang Văn Bân cười nói. Sắc mặt Tang Văn Bân không khỏi phát lạnh. Tôi nghĩ rất nhiều người nhất định muốn nhìn thấy thần tượng trong lòng bọn họ sùng bái bị đánh a. Ánh mắt Tang Văn Bân báo cho hai học sinh bên cạnh, hai người này vừa muốn tiến lên đã bị Tiếu lão thực cùng Viên Cao Tinh ngăn cản. Nhưng bỗng nhiên Tiếu lão thực cùng Viên Cao Tinh đều bị mấy nam sinh này đè xuống. Mà lúc hai nam sinh định đè Diệp Hảo xuống thì một âm thanh phẫn nộ vang lên. Mấy người định làm cái gì? Một bóng người xinh đẹp từ xa chạy tới. Hai nam sinh nhìn thấy chính chủ đến cũng không còn động thủ. Lý Thiên Thiên thở hồng hộc chạy tới bên người Diệp Hảo, nhìn thoáng qua Diệp Hảo phát hiện hắn không có chuyện gì mới thở dài một hơi tiếp lấy. Lý Thiên Thiên quay người nhìn Tang Văn Bân. Tang Văn Bân, anh định làm gì? Lý Thiên Thiên bảo vệ Diệp Hảo như vậy khiến Tang Văn Bân tức giận, nhưng hắn vẫn hồi phục lại chậm rãi nói. Thiên Thiên, tâm tư anh dành cho em như thế nào em cũng đã rõ, lần này do anh suy nghĩ không chu toàn. Thế thì thái độ tôi đối với anh chắc chắn anh cũng đã nhận ra. Lý Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Tang Văn Bân nói. Tôi không thích anh, một chút cũng không. Câu trả lời của Lý Thiên Thiên khiến gân xanh trên trán Tang Văn Bân đều lộ ra. Lý Thiên Thiên, em phải biết anh đã vì em mà bỏ ra bao nhiêu. Tang Văn Bân, từ lần đầu tiên anh thổ lộ với tôi đã cự tuyệt anh rồi. Lý Thiên Thiên trầm giọng nói. Tôi phải nói rõ cho anh biết, bỏ ra bao nhiêu là chuyện của anh, chẳng lẽ ai thổ lộ tôi đều phải đáp ứng sao? Lý Thiên Thiên. Tang Văn Bân tiến lên hai bước, lửa giận tràn ngập hai con mắt hắn. Văn Bân. Một bạn cùng phòng Tang Văn Bân giật giật hắn lại. Không nên vọng động. Tang Văn Bân bây giờ mới ý thức được bản thân mình thất thố. Hắn thực sự thích Lý Thiên Thiên. Vì thế hắn nguyện bỏ ra bất cứ giá nào. Trầm mặc một cái, ánh mắt Tang Văn Bân rơi vào trên người Diệp Hảo. Diệp Hảo, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, nếu cậu vẫn tiếp tục ở gần Lý Thiên Thiên, mỗi lần thấy cậu tôi đều đánh. Diệp Hảo chậm rãi lắc lắc đầu. Lời nói như vậy tôi đã nghe nhiều. Diệp Hảo cười ha hà nói. Tôi vẫn đứng đây, có bản lãnh thì tới đánh đi. Chiếu tướng. Thằng trả Tang Văn Bân này quá kiêu ngạo rồi. Diệp Hảo không đánh hắn một trận quả thật có lỗi với bản thân a. Tang Văn Bân vừa định tiến lên đã bị Lý Thiên Thiên ngăn cản. Tang Văn Bân, nếu anh dám ra tay tôi sẽ báo cảnh sát. Em. Tang Văn Bân cuối cùng vẫn không ra tay, hắn hận thù nhìn Diệp Hảo một cái, mang theo 10 học sinh quay người rời đi. Em nghe nói trong nhà Tang Văn Bân rất có tiền, anh nhất định phải cẩn thận. Lý Thiên Thiên lo âu nhìn Diệp Hảo nói. Kỳ thật nếu em không ngăn cản thì người nằm dưới đất hiện giờ chính là Tang Văn Bân. Viên Cao Tinh nhìn Lý Thiên Thiên một cách nói. Cái gì? Lý Thiên Thiên khẽ giật mình. Lúc năm nhất có 10 học sinh vây đánh Diệp Hảo, nhưng cả 10 học sinh này đều vô viện nằm. Tiếu lão thực cười nói. Hơn nữa Diệp Hảo lông tóc không thương. Lý Thiên Thiên bây giờ mới nhớ lại trước đó Diệp Hảo cũng chỉ độc thân một mình đã nghĩ cách cứu viện mình. Nghĩ tới đây trong mắt Lý Thiên Thiên nhìn Diệp Hảo tràn đầy nhu tình. Lý đại mỹ nữ, chúng tôi định đi ăn cơm, cô có muốn đi cùng không? Tiếu lão thực không chút xấu hổ nói ra. Hắn vừa nói xong đã nhận ra ánh mắt Diệp Hảo nhìn mình vô cùng không tốt. Nhưng Lý Thiên Thiên lại đồng ý trong sự ngạc nhiên của đám người. Được. Tiếu lão thực tự biết mình gây họa nên đi bên cạnh Viên Cao Tinh. Tôi nói cậu có phải bị lừa đá không vậy? Viên Cao Tinh nhỏ giọng nói. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Tiếu lão thực ủy khuất nói ra. Chúng ta biết Diệp Hảo không phải ngày một ngày hai, cậu cảm thấy Diệp Hảo là kiểu người gặp một cái thì thích một cái sao? Viên Cao Tinh trường mắt nhìn Tiếu lão thực nói. Mấy cái khác không nói, mỗi Trương Lan tôi cảm thấy chỉ cần Diệp Hảo không phản kháng, Trương Lan có thể đã bổ nhào vào Diệp Hảo rồi. Lại nói Hứa Manh Manh, tính tình cô ấy cậu không phải không biết, Diệp Hảo nếu có tình ý Hứa Manh Manh sẽ phản kháng à? Hai người này vô luận cái gì cũng không hề kém hơn Lý Thiên Thiên à. Tôi sai rồi. Quá trễ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy T, hơn A, quy quy, nơ chai em gì. Com đóng ngoặc tròn. Tang Văn Bân ức chế trong lòng. Hắn không hiểu bản thân muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn ra thế có ra thế, vậy tại sao Lý Thiên Thiên lại không thích bản thân đây? Diệp Hảo. Vừa nghĩ tới cái tên này Tang Văn Bân hận thù mà nghiến răng. Đang trầm tư Tang Văn Bân không chú ý tới phía trước có một thiếu nữ thanh tú động lòng người cản đường. Xin hỏi cậu là Tang Văn Bân? Thiếu nữ môi hồng răng trắng lộ ra một cái răng nanh nói. Đúng cô là. Tang Văn Bân khẽ giật mình. Thiếu nữ trước mặt luận tướng mạo vẫn kém hơn Lý Thiên Thiên, nhưng tuyệt đối thuộc loại xinh xắn đáng yêu a. Chẳng lẽ thiếu nữ này muốn trước mặt mọi người mà thổ lộ với mình? Tang Văn Bân nói cũng đánh giá thiếu nữ này một phen, trong lòng đang phiền muộn hắn cảm thấy tìm cô nàng này phát tiết quả là một sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng ngay lập tức Tang Văn Bân thấy thiếu nữ này cầm cục gạch đánh vào mình. Tình huống gì đây? Tang Văn Bân căn bản không kịp phản ứng đã cảm thấy trời đấy quay cuồng, cắm đầu ngã trên mặt đất. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 390. Bối cảnh. Diệp Hảo nếu có mặt ở đây sẽ nhận ra cô gái này là ai. Thiếu nữ này là một dân chơi thứ thiệt với cách ăn mặc vô cùng phá cách. Mái tóc đủ thứ màu sắc đã được nhuôn lại thành màu đen, thân thể non nớt lúc trước nay cũng đã vô cùng nở nang. Cái miệng anh đào trúng chím, mũi ngọc cong cong tinh xảo. Lý Duyệt mang theo một cục gạch trong tay từ trên cao nhìn xuống Tang Văn Bân nói. Thằng này láo dám vây đánh Diệp Hảo, đây chính là kết cục mày nên nhận lấy. Mà lúc này đám bạn cùng phòng của Tang Văn Bân cùng một vài bạn cùng lớp mới kịp phản ứng lại. Đối mặt với năm tay của hai nam sinh kia, Lý Duyệt mang theo cục gạch đánh tới, bất quá phần eo của nàng lại bị một tên nam sinh khác đạp trúng một cước. Lý Duyệt lảo đảo một bước chuẩn bị ngã xuống đất thì một đôi bàn tay trắng nõn đỡ lấy nàng. Lý Duyệt quay người lại thì thấy một mỹ nữ, nàng ngẩn người một chút rồi nói. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Thay cô ra mặt cũng không có vấn đề gì, quan trọng là cô có theo kịp hay không thôi. Vừa dứt lời, thân thể của mỹ nữ như biến thành một cánh bướm, nháy mặt xuyên qua đám người đuổi theo hai tên nam sinh kia. Thủ trưởng của nàng hướng về cổ của một tên cắt xuống, tên đó kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, tiếp đó nàng lại xuất thêm một chưởng vào ngực của tên nam sinh còn lại. Tên này dưới sự chấn kinh của rất nhiều học sinh như hóa thành một con diều đứt dây, rơi xuống đến mười mấy mét bên ngoài. Cô gái này xuất thủ nhẹ nhàng, động tác lưu thủy hành vân. Toàn bộ nam sinh ở đây đều bị dọa đến cứng người lại. Đây là ai vậy? Hình như là Trương Lan. Trương Lan biết võ công hả? Cậu mới biết à? Trương Lan lạnh lùng nhìn đám nam sinh ở đây nói. Đại học Trung Y là thánh địa học tập của Trung Y, chứ không phải nơi các người ẩu đá nhau, nếu thích đánh nhau thì lên đồn công an mà đánh. Trương Lan nói đến đây thì có một vài giáo viên chạy đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Lan đem sự tình thuật lại một lần nữa. Cậu học sinh này. Một giáo viên chỉ tay vào tên nam sinh đang nằm hôn mê hỏi. Chỉ hôn mê một chút thôi, chốc lát sẽ tỉnh lại à? Trương Lan không thèm để ý, nói. Chuyện này quá mức ác liệt rồi, tôi đề nghị nên đi báo cảnh sát. Trương Lan vừa dứt lời thì đám nam sinh kia sắc mặt đại biến. Việc này do nhà trường xử lý còn đỡ. Nếu mà làm ầm lên tới bót công an chuyến này coi như xong cả đám rồi. Chuyện này có vẻ không cần làm to đến như vậy đâu. Giáo viên kia chần chừ một chút nói. Nếu vào cuộc cảnh sát mà nói thì hồ sơ của các học sinh này sẽ xuất hiện một vết đen mất. Chẳng lẽ hồ sơ của đám này không thể xuất hiện một vết bẩn sao ạ? Trương Lan hỏi lại làm cho giáo viên này không biết nên trả lời như thế nào. Có bản sự thì cô thử lên báo cảnh đi. Lúc này Tang Văn Bản hơi tỉnh lại một chút lên tiếng. Hắn nhìn Trương Lan, Lý Duyệt thần sắc vô cùng dữ tợn. Chuyện này tôi nghĩ không có gì khó nói cả. Trương Lan nói liền lấy điện thoại báo cảnh sát. Lúc này một giáo viên đi tới trước mặt Tang Văn Bân nói. Cậu có muốn vào phòng y tế không? Không cần, em ở chỗ này để xem cảnh sát tới bắt em như thế nào. Tang Văn Bân từ từ đứng lên quật cường nói ra. Trương Lan kinh nghi nhìn Tang Văn Bân một cái. Chẳng lẽ địa vị của tên này rất lớn sao? Bất quá Trương Lan tự tin rằng bối cảnh của mình cũng không kém. Trong lúc chờ đợi cảnh sát đến, Lý Duyệt cẩn thận hỏi. Không có việc gì chứ? Sao sợ rồi hả? Trương Lan ha ha cười nói. Cũng có chút sợ. Lý Duyệt than thắn nói ra. Vậy sao cô còn dám đem cục gạch đánh mấy tên kia? Ai bảo hắn dám vây đánh Diệp Hảo? Lý Duyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Hảo là thần thoại ở trường của tôi. Hử, cô là học sinh của Tam Trung Giang Nam phải không? Trương Lan tựa hồ nghe hiểu được một chút. Đúng vậy. Lý Duyệt nhẹ gật đầu. Tôi cũng học ở Nhất Trung Giang Nam. Trương Lan trả lời. À, cô cũng là người Giang Nam sao? Lý Duyệt kinh hỉ nói. Vậy cô là học tỷ của tôi rồi. Tôi là đã là học tỷ của cô ngay từ đầu rồi. Cái này học tỷ cô có thể dạy võ công cho tôi được không? Chuyện này để sau hãy nói. Trương Lan thật sự bề bộn rất nhiều việc. Ban ngày nàng phải đi học cùng chấp hành nhiệm vụ, ban đêm thì tu luyện võ học, có thể nói thời gian rảnh rỗi thực sự không nhiều. Lý Duyệt lôi kéo Trương Lan hàn huyên một hồi thì một xe cảnh sát tới nói này, các giáo viên vô cùng kinh ngạc vì phó cục trưởng tự thân mình tới đây. Phó cục trưởng cùng Trương Lan nhìn nhau một cái rồi nói. Phát sinh chuyện gì? Trương Lan đem sự tình cặn kẽ nói lại. Các người đi theo tôi. Phó cục trưởng đã sớm biết rõ thân phận của Trương Lan bởi vì Trương Lan đã giúp hạt khu phá qua án kiện trước đó. Chỉ sợ ông không có tư cách mang tôi đi. Tang Văn Bân hừ lạnh nói. Hiệp trợ điều tra là nghĩa vụ của mỗi công dân. Nhưng tiền đề ông không thể mang theo một sĩ quan đi. Tang Văn Bân nói rồi lấy từ trong người ra một giấy chứng nhận sĩ quan. Phó cục trưởng lật nhìn một chút rồi giật mình nói. Song hành tam tinh quân hàm thượng tá. Trương Lan tiến lên nhìn thoáng qua một chút rốt cuộc đã minh bạch tại sao Tang Văn Bân lại ngạo mạn đến như vậy. Hiện tại ông còn kiên trì đòi gan tôi đi. Tân Văn Bân ngạo nghễ nói. Chuyện này. Phó cục trưởng nói đến nửa đường liền ngừng lại. Hắn tự nhiên không có tư cách. Tôi sẽ thông chi cho thanh tra ban kỷ luật. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người Trương Lan nói. Chuyện gì vậy? Trương Lan là sĩ quan. Trương Lan trở thành sĩ quan lúc nào vậy? Kỳ thật không chỉ riêng gì các học sinh chấn kinh kể cả các giáo viên cũng đồng dạng như vậy. Trương Lan gọi một cuộc điện thoại, Tang Văn Bân cười lạnh nói. Cô cảm thấy thông chi lên thanh tra ban kỷ luật thì có thể bắt tôi được sao? Tôi không biết quan hàm của cô bao nhiêu, nhưng một lát nữa người được mời đi uống trà là cô đấy. Rửa mặt mà đợi đi. Trương Lan lườm Tang Văn Bân một cách nói. Trương Lan thân là thiếu tướng quân. Bởi vậy không bao lâu nhân viên của Ủy ban Kỷ luật quân đội đã tới Đại học Giang Nam. Xin chào Trương tướng quân. Người phụ trách lần này một đại sĩ quan. Tướng quân. Tang Văn Bân giật mình. Hắn kinh nghi bất định nhìn Trương Lan. Quân hàm của cô là tướng quân. Thì sao? Cho tôi xem giấy chứng nhận quân sĩ của cô. Tôi cảm thấy cậu nên hào hào đem mọi chuyện nói rõ với người này đi. Tôi không cảm thấy tôi có cái gì phải nói ở đây cả. Tang Văn Bân nhìn đại úy đó nói. Ông của tôi tên Tang Phong. Đại úy này nghe được cái tên này sắc mặt không khỏi thay đổi. Tang Thượng Tướng Quân. Đúng. Đại úy này trầm ngâm một chút nói. Cho tôi xem giấy chứng nhận quan sĩ của cậu. Tang Văn Bân lúc này đem giấy chứng nhận sĩ quan đưa qua. Sau khi kiểm tra một lượt đại úy này nói. Chuyện này xem như tới đây được rồi. Không giải quyết được gì. Tang Văn Bân nhìn Trương Lan trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Tôi không phải không biết Diệp Hạo là trung tướng thì đã làm sao dám đụng đến ông đây à? Cậu rất phách lối. Trương Lan ánh mắt lạnh như băng nói. Quá khen rồi. Tang Văn Bân cắn răng nói. Tôi bây giờ không có cách nào động tới cô, nhưng nếu muốn động đến cô ta, tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu. Tang Văn Bân chỉ Lý Duyệt nói. Cậu dám. Trương Lan tiến lên một bước chắn Lý Duyệt phía sau nói. Dựa theo quy củ làm việc. Tôi có gì không dám chứ? Tang Văn Bân nhìn phó cục trưởng cục cảnh sát nói. Bắt cô ta lại. Cái này. Nếu ông không bắt cô ta lại, hậu quả ông không gánh nổi đâu. Tang Văn Bân gằn từng chữ uy hiếp phó cục trưởng kia.